Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1082, Chu Đế, Ma Thủ, Kinh Sư Ma Quật. Thần thế xuất hiện, một cỗ vô biên vô tận kim sắc quang mang, từ kia đế vương chi thân bên trong tràn ngập ra. Cỗ lực lượng này, làm lòng người thần chiến lật, linh hồn kinh khủng, phảng phất nhìn thấy trong nhân thế, tôn quý nhất đế vương. Đế vương, thiên địa quân chủ, trưởng khống hết thảy. Vạn cổ quân vương, dung luyện hết thảy. Thần thế xuất hiện, Chu Đế trên thân kim sắc quang mang đại thịnh, lúc trước tràn vào đến thể nội nhiệt long chân khí, cấp tốc chuyển đổi, biến mất trong thân thể. Nhìn thấy một màn này, kia ma thủ thần sắc có chút ngưng tụ. Chu Đế, người vậy mà đem nhiệt long chi khí, trong nháy mắt luyện hóa. Trong đôi mắt có chút chấn kinh. Ma thủ, người cũng quá coi thường ta Chu Đế đi. Chu Đế giờ khắc này ở kia đế thân chiếu rọi phía dưới, giống như một tôn vạn cổ đế vương. Chỉ là đứng bình tĩnh, liền có một loại vô biên bá khí phóng xuất ra, phảng phất một vị nào đó chí cao vô thượng quân lâm, băn khoăn lấy hắn quốc gia. Thể hiện ra vô biên bá khí. Oanh, lúc này, Chu Đế đấm ra một quyền. Bây giờ hắn đã mặc kệ ma thủ có âm mưu gì, trước diệt đi hắn cái này thân thể nói. Hết thảy đều nhìn vũ lực, quyết thắng thua. Ma thủ nhìn xem Chu Đế oanh kích mà đến một quyền, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Chu Đế trên thân lại có cường đại như thế tuyệt học. Nắm đấm trung kim sắc long ảnh bộc phát, mang theo vô biên uy năng bao phủ ma thủ. Thiên tà, tà thần. Ma thủ gầm thét một tiếng, khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn. Lập tức một cỗ vô biên vô tận hắc ám, tà ác lực lượng, sau lưng hắn khuếch tán ra tới. Cỗ lực lượng này, làm lòng người run rẩy. Linh hồn kinh khủng, phảng phất nhìn thấy trong nhân thế, nhất là âm tà, kinh khủng tồn tại. Dung nhập vào ma thủ trên thân, ông, giữa thiên địa, đen trắng hào quang biến hóa, tà khí mãnh liệt. Giờ khắc này ma thủ, sau lưng xuất hiện một đạo to lớn ma ảnh. Thân ảnh này, người mặc áo bào đen, dưới chân, mây đen mãnh liệt, biến hóa ra minh mông hải cốt màu trắng, bầy ra ra, càng có vô cùng huyết sơn, huyết trì, sừng sững trên đó. Tại những này huyết sơn, trên huyết trì, vô số sinh linh, ở trong đó dãy giụa, kêu rên, kêu thê lương thảm thiết. Giờ khắc này, ma thủ hóa thân hắc ám quân vương, tà ác đế vương. Thấy thế, Chu Đế cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Giết! Ma thủ quát khẽ, một trường oanh ra, tà khí cuồn cuộn oanh ra. Chu Đế lấy tay, bàn tay màu vàng óng hóa thành kim sắc cự trảo, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Không gian xuất hiện từng tầng chấn động, dưới chân bọn hắn hoàng cung tại thời khắc này không ngừng sụp đổ. Hai người ngắn ngủi địa giao thủ, có thể nói là kinh thiên động địa. Giờ phút này Tô Thần thân hình xuất hiện tại Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh, mang theo Mộ Dung Khinh Trần rơi vào một bên. Ánh mắt thì là nhìn về phía ma thủ cùng Chu Đế giao thủ. Ma thủ để hắn kinh ngạc, Chu Đế cũng làm cho hắn kinh ngạc. Hai người không hổ là thời đại bá chủ nhân vật. Thủ đoạn năng lực đều là không thể coi thường. Oanh, hai người giao thủ, thiên địa đua tiếng. Không ngừng va chạm, một lần giao thủ về sau, hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Ma thủ, đây chính là người yêu ma thân, cũng bất quá như thế mà thôi sao? Chu Đế lạnh lùng nhìn đối phương. Vừa mới xuất thủ, mặc dù hắn cùng ma thủ cân sức ngang tài. Nhưng lại để hắn cảm giác được ma thủ cỗ này yêu ma thân không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hừ. Nghe được Chu Đế, ma thủ sắc mặt lạnh lẽo. Chu Đế, ngươi là đem bản tọa nghĩ đến quá đơn giản, bản tọa dám đến, vậy chính là có tuyệt đối nắm chắc chém giết các ngươi. Vạn cốt trời hóa, ma thủ khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt này, trên người hắn xuất hiện vô số xương sườn, những này xương sườn ra, hóa thành cốt thứ, lấp lóe hàn mang, vô cùng sắc bén. Chết, bạch cốt mọc thành bụi. Ma thủ khẽ quát một tiếng, trên người màu trắng xương sườn. Trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, giống như kinh khủng mưa kiếm hướng phía Chu Đế quét sạch mà đi. Không chỉ có là Chu Đế, còn có hoàng cung cái khác các nơi. Thiên tử ngự long quyền, vạn long hộ thể. Giờ khắc này, Chu Đế quát khẽ tiếng thứ nhất, đấm ra một quyền, trên nắm tay long ảnh vô số, sôi trào mà ra, gào thét hướng phía kia vô số cốt thứ mà đi. Kim sắc, màu trắng không ngừng chạm vào nhau. nhưng là cốt thứ tùy ý mãnh liệt bắn, một chút trong hoàng cung người, bị cốt thứ xuyên thủng, phát ra tiếng kêu thảm. Cái này ma thủ chỉ sợ có át chủ bài, ta một mực không có tra được. Tại Tô Thần bên cạnh Mộ Dung Khinh Trần nói. Tô Thần nghe vậy, cũng là trở nên ngưng trọng, ma thủ nhìn thấy Yên Cuồng Đồ không xuất thủ, ngược lại quan chiến, còn có thể chấn định tự nhiên cùng Chu Đế giao thủ. Át chủ bài tất nhiên không đơn giản. Hắn chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì? Tô Thần trong lòng cũng nói. Thiếu Long Thủ, ma thủ chuẩn bị ở sau, có thể là người khác tộc chân thân, căn cứ thuộc hạ suy đoán, cái này nhân tộc chân thân, khả năng ngay tại trong hoàng cung. Lúc này Gia Cát Chính Ngã, còn có Thiên Phi cùng Giang Ngọc Yến, bốn người xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Gia Cát Chính Ngã gần nhất phái người điều tra toàn bộ kinh sư cùng kinh sư bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hắn một mực đang nghĩ đối phương kia ma thủ chân thân, đến cùng là ở nơi nào. Thẳng đến Thiên Phi nói ma thủ thời điểm, nâng lên ma thủ chiếm cứ Thiết Bình sinh thân thể lúc. Gia Cát Chính Ngã trong đầu quang mang lóe lên. Nghĩ đến cái gì? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Coi như Chu Đế cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đem người một nhà tộc chân thân đặt ở trong hoàng cung, cho nên hoàng cung khẳng định là an toàn nhất. Các ngươi đoán xem cái này nhân tộc chân thân ở nơi nào? Tô Thần không khỏi hỏi. Hẳn là ngay tại chính điện phía dưới. Chu Đế những năm này một mực tại khổ tu, không vào triều, từ chín đại hoàng tử chấp chính, những hoàng tử này cùng đại thần trong triều thực lực, căn bản là không có cách phát hiện cái gì, cho nên người khác tộc chân thân, chính là dưới đất. Gia Cát Chính Ngã mở rất tự tin nói. Oanh! Ngay tại Tô Thần bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên kinh sư các nơi xuất hiện một tầng kinh khủng huyết vụ. Những huyết vụ này hướng phía hoàng thành bên này bay tới. Đây là có chuyện gì? Tô Thần ánh mắt nhìn xem kinh sư các nơi xuất hiện huyết vụ, biến sắc. Chủ thượng, sự tình không tốt, kinh sư các nơi người, đại quy mô nhập ma, bắt đầu chém giết, huyết vụ này chính là chém giết tạo thành. Nguyên Tùy Vân tiến lên phía trước nói. Hắn bên này một mực chú ý kinh sư các nơi động thái. Nhận được tin tức lập tức nói ra. Cái gì? Tô Thần không nghĩ tới sẽ là dạng này, ma thủ tàn nhẫn như vậy, vậy mà dùng giết chóc bình dân. Ma thủ đáng chết. Tô Thần trong đôi mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Ha ha, huyết khí, chất dinh dưỡng. Lúc này, một đoàn huyết vụ đã bay tới hoàng cung trên không. Lúc này cùng Chu Đế thủ hạ giao thủ, ma thủ thủ hạ cũng bắt đầu điên cuồng lên, bọn hắn miệng lớn khẽ hấp, kia huyết vụ dung nhập vào thân thể của bọn hắn, thương thế trên người cấp tốc khôi phục, quanh thân lực lượng bắt đầu gia tăng. Oanh! Lúc này, Chu Đế thân hình cùng ma thủ thân thể tách ra. Chu Đế, người đem ta an bài trong triều người, toàn bộ thanh trừ, nhưng là thì tính sao đâu. Những người kia, chỉ là ta bố trí thủ đoạn một trong, thủ đoạn chân chính, vẫn là kinh sư cái này mấy ngàn vạn bình dân, một khi bọn hắn toàn bộ nhập ma, cái này hoàng thành, liền sẽ biến thành ma quật, người có thể như thế nào. Ma thủ nhìn xem Chu Đế, ánh mắt âm lãnh. Mạc Bắc Trần, Nam Cự Đào, người mang binh trấn áp những cái kia nhập ma người. Chu Đế khẽ quát một tiếng, ra lệnh. Bọn hắn đi được sao? Ma thủ nhìn xem Chu Đế nói. Chu Đế thủ hạ, đều bị quấn lấy đâu? Oanh! Đúng vào lúc này, sau lưng Yên Cuồng Đồ Thiết Trung Đường, thân hình khẽ động, sau lưng Thiết Huyết Đại Kỳ trực tiếp mở ra, những cái kia nồng đậm mà đến huyết khí hướng phía hắn Thiết Huyết Đại Kỳ mà đi. Chương 1083, Chu Đế bị ép đạp thiên môn, ma thủ nhân tộc chân thân. Ngươi dám! Đúng vào lúc này, có người nhìn thấy Thiết Trung Đường thi triển Thiết Huyết Đại Kỳ, thôn vệ huyết phụ, lập tức tinh hồng đôi mắt biến đổi, hướng phía Thiết Trung Đường giết tới. Những huyết thực này thế nhưng là bọn hắn, bây giờ bọn hắn đã nhập ma, ai dám đoạt bọn hắn đổ vật, đó chính là muốn chết. Huyết sắc thân hình tốc độ cực nhanh, hướng phía Thiết Trung Đường đánh giết mà đi. Muốn chết, Thiết Trung Đường ánh mắt lạnh lẽo, trên thân thiết huyết khí tức bộc phát. Đấm ra một quyền, cuồng bạo thiết huyết quyền ý, trong nháy mắt oanh ra, quyền ra như rồng, một quyền xuyên thủng đối phương thân thể. A, người xuất thủ kia phát ra tiếng kêu thê thảm. Lồng ngực bị xuyên thủng, nhưng lại không có lập tức chết đi, hắn bắt đầu nuốt ăn chung quanh thi thể, muốn khôi phục trên người mình thương thế. Nhưng là Thiết Trung Đường lưu tại trong cơ thể hắn khí kinh, trực tiếp bạo tạc. Bành, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ. Bàn tay Thiết Huyết Đại Kỳ vung lên, kia huyết vụ bị quét sạch, biến mất trống không. Thiên Nhai các ngươi là muốn cùng chúng ta là địch sao? Lúc này, hắc ám bên trong, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người tới thân thể khôi ngô, trên thân phát tán nồng đậm màu đen khí tức. Thực lực không có chút nào so cùng Nam Cự Đào, Mạc Bắc Trần giao thủ người chênh lệch. Là địch lại như thế nào, các người đã nhập ma, cũng dám đối bình dân ra tay, đáng chết. Thiết Trung Đường hừ lạnh một tiếng. Người này giao cho ta. Đúng vào lúc này, Mạc Bắc Trần bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh vàng óng, chính là của Tam Thông. Mà tại Nam Cự Đào bên cạnh cũng xuất hiện một đạo người mặc cẩm bào thân ảnh, Chu Vô Thị. Đa tạ. Mạc Bắc Trần cùng Nam Cự Đào mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là có người tiếp nhận chiến trường, bọn hắn liền có thể mang binh trấn áp các nơi yêu ma. Ánh mắt nhìn về phía Chu Đế. Nơi này giao cho Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các, các người dẫn đầu triều thần, trấn áp các nơi nhập ma người. Các nơi giang hồ người, ma thủ chính là thượng giới yêu ma, muốn không bị yêu ma thống trị, liền cùng một chỗ giết. Chu Đế nghiêm nghị nói. Rõ. Trong lúc nhất thời đại chu triều thần toàn bộ lui cách chiến trường. Một chút quan chiến người trong giang hồ cũng nhao nhao rời sân, kinh sư nếu quả như thật biến thành ma quật, như vậy nơi này chiến cuộc sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa. Đây cũng không phải là vì quyền lực mà tranh đấu, mà là vì phương thế giới này sinh tồn. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, chỉ còn lại Thiên Nhai Các cùng Thanh Long Hội người. Yên Cuồng Đồ, người cùng Chu Đế hợp mưu. Ma thủ nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Không có hợp mưu, bởi vì bản thân liền không có hợp tác với các ngươi. Lúc này Tô Thần dậm chân tiến lên mở miệng nói. Tô Thần, Thanh Long Hội thiếu Long Thủ. Ma thủ nhìn xem Tô Thần. Chu Đế cùng Thanh Long Hội mối quan hệ chính là Tô Thần, bây giờ Tô Thần lại nói Thiên Nhai Các một mực không có cùng hắn hợp tác, mặc dù không biết nói ý, nhưng lại có thể biết được, Tô Thần ở trong đó đưa đến tác dụng không nhỏ. Ma thủ, bản tọa, không chỉ có riêng chỉ là Thanh Long Hội thiếu Long Thủ. Bản tọa vẫn là Thiên Nhai Các Tây Các Các Chủ. Ngươi nói, Thiên Nhai Các làm sao lại trợ giúp ngươi đây? Tô Thần mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, ma thủ biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại là Thiên Nhai Các Tây Các Các Chủ. Giờ phút này, đã dừng lại chiến đấu ma thủ một phương người, cũng là thần sắc kinh biến. Hắn không nghĩ tới Tô Thần, vậy mà lại có thân phận như vậy. Như vậy nói cách khác. Thiên Nhai Các chưa từng có cùng bọn hắn đứng tại một phương. Vậy tại sao Yên Cuồng Đồ, người sẽ đi theo Tư Không Bất Lão tại Lăng Giang khu vực đối phó Thanh Long Hội? Ma thủ có chút không rõ nhìn về phía Yên Cuồng Đồ. Ma thủ, cái này ta có thể tới nói cho ngươi. Đó là bởi vì Yến Phó Các Chủ muốn Tư Không Bất Lão chết. Về phần tại sao muốn chết, bởi vì tại Tư Không Bất Lão muốn đối ta Thanh Long Hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu xuất thủ một khắc này, liền đại biểu cho hắn muốn chết. Dù sao không có một cái nào phụ thân không muốn đánh chết, ở trước mặt hắn muốn giết hắn nhi tử người. Tô Thần nhẹ nói, Lý Trầm Chu là Yên Cuồng Đồ nhi tử. Ma thủ sắc mặt lại biến. Sự tình hoàn toàn địa ra ngoài ý định, không nghĩ tới Lý Trầm Chu lại là Yên Cuồng Đồ nhi tử. Xem ra sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Giờ khắc này ma thủ trên mặt vẻ kinh dị biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên nghiền ngẫm. Chu Đế, ngươi biết ta vì sao lại cùng ngươi giao chiến đến bây giờ sao? Ma thủ nhìn xem Chu Đế nói. Chu Đế thần sắc biến đổi, nhướng mày không rõ, ma thủ lời nói bên trong ý tứ. Đột nhiên, Chu Đế trên thân nhiệt long chi khí lại lần nữa kéo lên, nhưng là hắn lại cảm giác được Đại Chu Long Vận xảy ra vấn đề. Ngươi đối ta Đại Chu Long Vận xuất thủ. Ngươi đây cũng không cần hỏi nhiều, ngươi nên bước vào thiên môn. Ma thủ lúc nói chuyện. Hoàng cung phía dưới xuất hiện một tầng kim sắc long vận bao phủ bầu trời, theo cái này kim sắc long vận chi thế xuất hiện. Chu Đế trên thân hai đạo huyết mạch lực lượng bị dẫn dắt trên thân lực lượng không ngừng kéo lên. Ầm ầm, bên trên bầu trời thiên môn hư ảnh xuất hiện. Ngươi, không phải là muốn bên trên thiên môn sao? Bản tọa giúp ngươi đoạn đường. Long vận nhập thiên môn bên trong lôi điện ầm ầm, so với dĩ vãng kinh khủng hơn. Coi như ngươi có lôi đế hộ giáp. Người dạng này thực lực bị thiên môn cảm giác, người cũng chỉ có thể đạp thiên môn rời đi. Chờ người đạp thiên môn, ta sẽ hảo hảo thu thập Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các, bọn hắn không có người may mắn. Kỳ thật tại phương thế giới này, ta để ý nhất vẫn là Chu Đế ngươi, Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội, mặc dù mạnh, nhưng lại còn không có để cho ta để ý. Ma thủ thanh âm lạnh lùng. Chu Đế khí tức tăng vọt, thiên môn lôi điện bao trùm, xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực. Hấp lực xuất hiện. Chu Đế thân thể bay lên không, căn bản không bị khống chế. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, Tô Thần giờ phút này sắc mặt rất là bình tĩnh, trong lòng yên tâm. Ngươi cái này nhân tộc chân thân ở nơi nào? Chu đế mở miệng nói. Ngay tại cái này hoàng cung lòng đất Long Vận Chi Hà bên trong, bằng không, làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi, bất quá ngươi không thấy được. Ma thủ mở miệng nói. Không nghĩ tới, vậy mà tại trong hoàng cung, bất quá ma thủ, coi như ngươi tính toán lại sâu, trận chiến ngày hôm nay cũng muốn vẫn lạc, đáng tiếc ta không cách nào nhìn thấy. Chu đế thân thể đã đến thiên môn, nói ra câu nói này, sau đó biến mất tại bên trong thiên môn. Giờ phút này, tại chính điện phía dưới, một chỗ phong bế không gian bên trong. Kim sắc Long Vận Chi Hà bên trong, một đạo người mặc trường bào màu tím thân ảnh, đang nằm ở trong đó, quanh thân hiện lên hào quang màu tím, ngăn cản Long Vận xâm nhập trong cơ thể của hắn. Tại Chu đế bước vào thiên môn phía dưới, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, thần quang hiển hiện, trên thân sinh cơ bắt đầu hiển hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, không ngừng từ hắn trong thân thể bộc phát. Sau đó lúc trước tại bên cạnh hắn hào quang màu tím hóa thành một cơn lốc xoáy, bắt đầu muốn hấp thu những này kim sắc Long Vận. Nhưng là những này kim sắc Long Vận lại bắt đầu hướng phía bốn phía chạy trốn. Vòng xoáy khổng lồ cũng chỉ là hấp thu một chút xíu. Thấy thế, cái này người mặc trường bào màu tím thân ảnh biến sắc, thân thể chậm rãi đứng lên. Oanh, cả người theo lúc trước kim sắc quang mang xông ra địa phương. Thân hình xuất hiện tại hoàng cung phía trên. Tô thần nhìn thấy đến kia người mặc trường bào màu tím thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây chính là ma thủ nhân tộc chân thân, ẩn nấp tại hoàng cung Long Vận sông bên trong, che giấu Chu đế cảm giác. Chu đế rời đi. Cái này ma thủ nhân tộc chân thân giống như có ý thức của mình, hắn nhìn về phía yêu ma thân ma thủ không khỏi mở miệng nói. Chương 1084, cuồng bạo cổ tam thông, giết một người, rời đi. Riêng phần mình ý thức. Nhìn thấy ma thủ nhân tộc chân thân, Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ, nếu có ý thức, vậy khẳng định không phải thiên diện nhân ma nói tới dung hợp thân thể. Riêng phần mình đều có ý thức, làm sao lại để dung hợp? Cho nên ma thủ mục đích, hẳn không phải là dung hợp hai cỗ thân thể khôi phục lực lượng, mà là có mưu đồ khác. Bất quá các loại mưu đồ cũng vô dụng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có nửa chấn áp phần. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo to lớn kim sắc quang mang bạo phát đi ra. Đây là một cái nắm đấm vàng. Hướng phía kia dáng người khôi ngô người oanh kích tới. Kia khôi ngô người đồng dạng gầm nhẹ, đấm ra một quyền. Bành! Kinh thiên động địa âm thanh lớn, to rõ mà vang vọng thiên địa, tiếng vang bên trong bộc phát ra kinh thiên động địa cơn bão năng lượng. Phong bạo quét sạch bốn phía. Một thân ảnh tại cái này kinh thiên động địa phong bạo bên trong bay rớt ra ngoài, va chạm một chỗ phía trên cung điện. Cung điện sụp đổ, trong nháy mắt đem thân ảnh che giấu. Cung điện sụp đổ, mặt đất tại lúc này run lên bần bật, ánh mắt mọi người hướng phía chỗ kia sụp đổ cung điện nhìn lại. Giống, sụp đổ bên trong bộc phát ra một trận gầm nhẹ thanh âm. Sau đó kinh khủng màu đen khí tức giống như màu đen mãng xà, không ngừng mà xông tới. Sụp đổ trung tâm, năng lượng phô thiên cái địa bắn đi ra đồng thời, chung quanh gạch đá bắt đầu bịch một tiếng, biến thành đầy trời bột phấn. Một thân ảnh từ cung điện kia phế tích chỗ đi ra. Trên thân bị khủng bố hắc sắc ma khí bao trùm, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng đối phương là ai. Bất quá mọi người cũng có thể đoán ra đối phương là ai. Cổ tam thông một thân kim sắc khí cương, vừa nhìn liền biết không phải đối phương. Lúc này, lúc trước năng lượng bạo tạc địa phương, cổ tam thông thân thể đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía đối phương, thủ ta một quyền, xuyên thủng thân thể, vậy mà ngắn như vậy liền khôi phục, có chút kỳ quái. Vừa mới một quyền, hắn có thể xác định đối phương thân thể bị hắn trực tiếp một quyền xuyên thủng, nhưng là bây giờ lại trực tiếp khôi phục, có thể thấy được trên người đối phương có chút cổ quái. Thật sự là lợi hại a, không nghĩ tới người quyền cương, lại có thể đem thân thể của ta trực tiếp xuyên thủng, nếu như ta không phải có chủ nhân ban thưởng yêu ma chi huyết, vừa mới liền bị ngươi một quyền giết chết. Khôi ngô đại hán mặc dù trên thân thể vết thương, mặc dù đã khôi phục, nhưng là khóe miệng ở giữa còn có vết máu. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, lại không có trước đó cái chủng loại kia nhẹ nhõm. Vừa mới cổ tam thông một quyền uy lực quá mức cuồng bạo. Một quyền không có đánh chết, người vậy liền ra quyền. Đối với khôi ngô đại hán, cổ tam thông lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên người hắn khí kình tăng vọt, cuồng bạo khí tức bộc phát ra. Tầm mắt mọi người, đều là chăm chú nhìn qua nơi đó. Đông, đông. Cổ tam thông bước chân khẽ động, quanh thân năng lượng màu vàng óng tại thân thể của hắn các nơi lưu chuyển, không ngừng mà từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông chảy ra đến, sau đó đem hắn thân thể bao vây lấy. Năng lượng màu vàng óng này bên trong, mang theo một tia lôi điện, tại trên thân thể nhảy vọt. Kia đối vốn là con mắt màu đen, vào lúc này, thì là tràn đầy một loại không cách nào hình dung cuồng bạo, phảng phất là hủy diệt hương vị. Cuồng bạo năng lượng màu vàng óng, phối hợp kia lãnh khốc vô cùng ánh mắt. Giờ phút này Cổ Tam Thông cho người ta cảm giác giống như từ trong bóng tối đi ra kim tôn đại năng, khiến người ta run sợ. Loại này năng lượng ba động, nhìn thấy Cổ Tam Thông biến hóa, ma thủ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa mới không thể giết chết ngươi, vậy liền tiếp tục. Cổ Tam Thông trên thân kim sắc lôi quang lưu chuyển, có chút khàn giọng cùng cuồng bạo, bước chân lần nữa bước ra, đại địa phảng phất đều là vào lúc này run rẩy lên. Ta cũng muốn giết ngươi. Hắc sắc ma diễm, kia khôi ngô hán tử gầm nhẹ. Một cỗ tựa là hủy diệt hắc sắc ma khí ba động, từng lớp từ hắn thể nội quét sạch ra. Lập tức giống như nham tương sau lưng hắn hình thành. Bước chân khẽ động, thân thể hướng phía Cổ Tam Thông mà đi, màu đen nham tương ma khí theo hắn thân thể, hướng phía Cổ Tam Thông phủ tới. Oanh, một bên kim sắc xích nhật, một bên màu đen dòng nham thạch. Hai cỗ lực lượng va chạm, lần nữa nhấc lên kinh thiên ba động. Nhưng là tại cái này ba động bên trong, Cổ Tam Thông trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Trên bầu trời thiên môn hiển hiện, lôi đình cuồn cuộn, to lớn lôi đình bao phủ Cổ Tam Thông chỗ khu vực. Ầm ầm, kia cùng Cổ Tam Thông giao thủ khôi ngô đại hán thần sắc giật mình, hắn không nghĩ tới cái này Cổ Tam Thông vậy mà dẫn động thiên môn. Trên người hắn thế nhưng là có ma thủ yêu ma chi khí, bây giờ yêu ma chi khí còn không có trải qua huyết tế tiêu trừ, thiên lôi đối bọn hắn tổn thương kinh khủng dị thường. Thiên môn lôi điện chính là nhân tộc đại đế lôi đế sở thiết, vì bảo hộ phương thế giới này, vì đại thế giới chuyển vận nhân tài. Trong lòng rung động, nhưng là ngay tại cái này rung động sát na. Một bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên duỗi ra, một phát bắt được kia khôi ngô đại hán đầu lâu. Bành, cái kia màu đen thân ảnh bị cỗ lực lượng này trực tiếp đè trên mặt đất. Mặt đất lần nữa vỡ vụn, đá vụn bay múa. Có chút bạo lực, nhìn xem chuyện này hình, Tô Thần thầm nghĩ nói. Giống, bóng đen kia gào thét, nhưng là đầu lâu lại bị hung hăng đặt ở trên mặt đất. Ta nhìn ngươi, lớn bao nhiêu năng lực, lần này đánh nát đầu lâu của ngươi. Cổ Tam Thông thanh âm vang lên. Trên thân khí tức toàn bộ mở ra, bàn tay năm ngón tay dùng sức, kia khôi ngô đại hán đầu lâu, giống như dưa hấu bị bóp nát. Ầm ầm, lúc này, thiên lôi rơi xuống. Cổ Tam Thông ra quyền, lôi đình chấn vỡ, bước chân đạp mạnh. To lớn cước lực chấn vỡ kia khôi ngô đại hán thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà Cổ Tam Thông thân thể xuất hiện tại thiên môn trước mặt, một cước bước vào thiên môn. Lão Cổ nhiệm vụ hoàn thành, đạp thiên môn rời đi. Hai vị ma thủ giờ phút này liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thanh Long hội đại long thủ hẳn là tới đi, vậy liền mời ra đây, vừa vặn một khối giải quyết. Yêu ma thân ma thủ nhìn xem Tô Thần nói. Lúc nói chuyện. Sau lưng hắn xuất hiện một cái khuôn mặt dữ tợn, gương mặt hướng phía Tô Thần quét sạch mà đi. Yêu ma thân, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đúng vào lúc này, Yên Cuồng Đồ thân hình dậm chân mà ra, trên thân cuồng bạo khí tức, đem kia khuôn mặt dữ tợn cho chấn vỡ. Giống, đúng vào lúc này, Hoàng Thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện vô số sắc mặt dữ tợn, bị yêu ma hóa người. Những người này trên thân tản ra nồng đậm yêu ma khí tức. Khí tức âm lãnh, hủy diệt. Tà ác, ma thủ, ngươi, lúc trước là nghe được, bây giờ là nhìn thấy chuyện này hình, Tô Thần đôi mắt trở nên lạnh hơn. Cho dù có quân đội trấn áp, nhưng là Chu Đế đã đạp thiên môn, lỗ hổng bị ta xé mở, các ngươi lại có thể thế nào? Ma thủ yêu ma thân, lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Thần. Đương nhiên, hắn còn đề phòng trước mặt rằng có Yên Cuồng Đồ. Băng phong thiên địa, đúng vào lúc này, hai đạo nghiêm nghị xuất hiện. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người xuất hiện. Trên người các nàng tản ra kinh khủng hàn khí lạnh lẽo. Đồng thời xuất thủ, hai đạo to lớn bàn tay nổi lên, vô tận hàn khí tại các nàng trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt chung quanh toàn bộ bị hàn băng đông cứng, những cái kia xuất hiện tại hoàng thành chung quanh bị yêu ma hóa thân thể, trong nháy mắt bị đông lại. Răng rắc, sau đó những này thân thể, toàn bộ phá toái, hóa thành một đoàn máu đen sắc. Coi như ngươi đến nhiều hơn người thì tính sao đâu. Tô Thần nhìn xem yêu ma thân thể ma thủ lạnh giọng nói. Các vị, trước đem ma thủ người toàn bộ giải quyết, sau đó trợ giúp trong thành. Tô Thần quát khẽ nói, có bị yêu ma hóa người xuất hiện, trong thành tình huống nguy cấp, cho nên bây giờ cần mau chóng giải quyết hết bên này tình huống. Hai cái ma thủ có chút khó, trước hết dập tắt thủ hạ của hắn. Chương 1085, ma thủ, cho ngươi mượn hóa vực, đạp thiên môn. Nghe được Tô Thần, ma thủ hai cỗ thân thể, thần sắc bình thản, giống như căn bản không thèm để ý dưới tay mình tử vong. Ma thủ nhân tộc chân thân ánh mắt thì là nhìn về phía thi triển thiết huyết đại kỳ thiết trung đường, thiết huyết đại kỳ ngay tại điên cuồng hấp thu chung quanh giữa thiên địa huyết khí. Huyết khí sôi trào, cuồn cuộn hướng phía thiết huyết đại kỳ mà đi. Hắn cướp đoạt chúng ta chất dinh dưỡng, nên giết, người đi giết hắn. Ma thủ nhân tộc chân thân mở miệng nói. Ta chỉ sợ giết không được, bọn hắn một phương còn có một người, Thanh Long hội đại long thủ Thẩm Lãng, thực lực là rất mạnh, không dễ dàng đối phó. Ma thủ yêu ma thân mở miệng nói. Không nghĩ tới ta ngủ say thời gian, phương thế giới này lại còn ra nhiều cường giả như vậy. Ma thủ nhân tộc chân thân mở miệng nói. Đã tới, vậy liền mời các hạ hiện thân đi. Ma thủ nhân tộc chân thân thanh âm truyền vang bốn phía. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, người mặc áo trắng Thẩm Lãng xuất hiện, ánh mắt nhìn xem ma thủ nhân tộc chân thân. Cảm giác được Thẩm Lãng trên thân bạo phát đi ra khí tức. Ma thủ nhân tộc chân thân ánh mắt ngưng tụ, Thẩm Lãng trên thân khí tức liền thành một khối, căn bản là không có cách cảm giác khí tức đối phương, nhưng là từ trên người đối phương bạo phát đi ra khí thế ba động nhìn, thực lực đối phương xác thực không tầm thường. Thanh Long hội Thẩm Lãng, thần thế, thiên ma liệt thần. Ma thủ khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng ma ảnh. Ma ảnh xuất hiện, chung quanh kinh khủng năng lượng, hình thành như phong bạo, hướng phía đạo thân ảnh kia mà đi, tại ma ảnh kia chung quanh hình thành một cỗ năng lượng triều tịch. Hô! Triều tịch lực lượng điên cuồng địa ngưng tụ, cuối cùng mơ hồ, biến thành một thanh trường thương màu đen. Thanh trường thương kia màu đen ma long chiếm cứ, quấn quanh, tạo hình dữ tợn, toàn thân đen nhánh, giống như màu đen tinh thạch tạo thành. Ma long chậm rãi ngọ nguậy, một loại không cách nào hình dung cuồng bạo ba động, nhộn nhạo lên. Giống, phảng phất là có ma long gào thét vang lên, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt giống như tiến vào ma nước. Liệt thần ma thương, kia ma thủ nhân tộc chân thân, dẫn đầu động thủ, trường thương bay ra. Tại kia ma khí ngập trời phía dưới, trường thương màu đen hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, lướt qua chân trời, hướng phía Thẩm Lãng xuyên tới. Hắc quang bên trong, ma long dương nanh múa vuốt, long ngâm chấn nhiếp thiên địa. Thẩm Lãng ngẩng đầu, nhìn xem kia hướng phía đói mình đâm xuyên tới trường thương, trong mắt màu đen bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Ầm ầm, Thẩm Lãng trên thân khí tức tăng vọt. Thẩm Lãng chính là cổ long tiểu thuyết cái thứ nhất 10 năm người sáng lập. Bản thân hắn chính là xuất đạo tức đỉnh phong nhân vật, một thân thực lực cường hãn, kiếm pháp, nội lực, khinh công các phương diện đều rất bất phàm, tự thân Thương Lãng kiếm pháp cùng vô địch bảo giám, càng là đương thời tuyệt học. Đi vào thế giới này, thực lực của hắn bị định tại nửa bước hóa vực. Hắn một mực tại tham khảo thế giới này võ học, muốn tại bước vào thiên môn trước đó, bước vào hóa vực cảnh. Hắn mơ hồ đã có bước vào hóa vực tâm cảnh. Cho nên muốn cùng thông qua cùng cao thủ giao thủ, bước vào hóa vực, rời đi phương thế giới này. Kinh sư một trận chiến này, kỳ thật chính là hắn đạp thiên môn một trận chiến. Ma thủ nhân tộc chân thân thực lực rất mạnh. Một trận chiến phía dưới, hắn Thẩm Lãng liền có thể đạp thiên môn. Đây cũng là vì cái gì Tô Thần không trực tiếp đem bảng ban rời ra ngoài nguyên nhân. Đương nhiên còn có hắn, muốn nhìn một chút ma thủ, còn có hay không giấu ở chỗ tối thủ đoạn. Thần thế, kiếm thiên tuyệt. Thẩm Lãng thần thế chính là kiếm đạo, thần thế cũng không phải một thanh kiếm, mà là ba thanh kiếm, thiên kiếm phía dưới, thiên địa diệt tuyệt. Thẩm Lãng là hiệp khách, thiên môn phía trên, hiệp cần. Nhưng là càng cần hơn sát phạt cường giả, lấy sát phạt đến định nghĩa hiệp. Yêu ma, hung thú, đều muốn tại hắn dưới kiếm cúi đầu diệt tuyệt. Oanh! Ba đạo kiếm ảnh hiển hiện, kiếm ảnh phía trên kiếm khí sôi trào bên trong xuất hiện một vệt đỏ tươi. Kiếm ảnh cùng kiếm thế dung hợp. Thẩm Lãng bàn tay chập lại, ba thanh trường kiếm trong nháy mắt dung hợp, trực tiếp chém ra. Oanh! Kiếm ảnh, trường thương, ma ảnh va chạm, xé rách thiên địa năng lượng xuất hiện. Hình thành phong bạo đem không gian xé rách. Sau một kích, Thẩm Lãng thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, bạo xông, hướng phía ma thủ nhân tộc chân thân mà đi. Ma thủ, ngươi rất mạnh, cho ngươi mượn đạp hóa vực. Thẩm Lãng quát khẽ, thanh âm chấn động tứ phương, trên thân khí thế biến hóa, một thân lăng lệ uy thế nối liền thiên địa, phóng túng Trương Dương, kỳ phong vô lượng, duệ không thể đỡ. Kiếm quang trong tay cũng bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang vừa ra, máu sâu trường hồng, kiếm khí như là huyết hà rủ xuống đến, mang theo nghiền ép hết thảy uy thế. Nhìn xem hướng phía mình cuốn tới kiếm quang, ma thủ trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng vậy mà muốn mượn hắn hóa vực, đạp thiên môn. Hắn ma thủ khi nào trở thành những người khác nấc thang. Trên thân ma khí tăng vọt, khí thế huy hoàng thiên uy, ma tôn khí tức bộc phát ra, sau lưng ma ảnh hiển hiện. Bàn tay nhô ra, sau lưng thần thế đồng dạng nhô ra bàn tay, ầm ầm to lớn ma khí trưởng ấn trên không trung ngưng tụ. Một trường mà xuống cùng Thẩm Lãng kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, trường kiếm thế như trẻ tre, chém ra kia ma khí đại thủ, đem nó một phân thành hai. Ma thủ đôi mắt khẽ động, ánh mắt không thể ức chế hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Một kiếm này rất mạnh, màn. Thân hình dậm chân, trong tay trên nắm tay lóe ra một đạo xích hắc sắc quang mang, nắm đấm như thương, trong nháy mắt mà ra, màu đen thương chỉ riêng cùng kiếm khí va chạm, kiếm khí vỡ vụn. Thân hình hướng phía Thẩm Lãng mà đi, đồng thời lần nữa ra quyền, quyền như gió lốc, bao phủ xuống, Thẩm Lãng kiếm quang tăng vọt, kiếm như ngân hà. Hai người giao thủ đụng vào nhau, trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại, chỉ có thể nhìn thấy một đen một trắng hai đạo quang mang đang không ngừng giao thoa. Oanh, không chi giao tay mấy hiệp, hai người thân thể lui ra phía sau. Giết, Thẩm Lãng tại thời khắc này, trên thân khí tức liên tục tăng lên, một cỗ vô hình vực lực lượng xuất hiện. Mà giờ khắc này trên trời thiên môn cũng nổi lên, Thẩm Lãng cả người tóc dài bay múa, ánh mắt lăng lệ. Giờ phút này hắn đem trên người mình lực lượng toàn bộ dùng ra, được ăn cả ngã về không, bước vào hóa vực cảnh. Chém giết ma thủ nhân tộc chân thân, đạp thiên môn rời đi. Nhân tộc này chân thân, chính là ta vì đối kháng thiên môn mà lưu. Ma thủ nhân tộc thanh âm trầm thấp, trên thân ma khí bộc phát, trên thân khí thế cũng không ngừng kéo lên, không có chút nào so Thẩm Lãng trên người lực lượng yếu. Hắn cũng bộc phát ra toàn lực của mình. Thiên lôi cấp tốc ngưng tụ, so với dĩ vãng càng thêm nhanh, phát ra lực lượng kinh khủng hơn. Thiên môn đây là cảm giác được hai người tiếp cận hóa vực lực lượng. Muốn đem hai người gạt ra khỏi phương thế giới này. Tại lôi điện sắp hạ xuống xong, người ta một kích quyết thắng thua. Thẩm Lãng tâm thần tập một, trên thân khí thế trở nên duệ không thể đỡ. Cả người hóa thân một đạo kiếm quang, hướng phía ma thủ mà đi. Tại hắn hóa thành kiếm quang, chung quanh xuất hiện một cỗ vô hình ba động, cỗ ba động này, ảnh hưởng không gian bên trong xuất hiện huyết khí ngưng tụ, hóa thân vô số kiếm quang. Ma thủ chỉ cảm thấy mình không gian xung quanh hình thành, một cỗ lồng giam. Vực, ma thủ biến sắc, khí tức quanh người không ngừng kéo lên, ma khí hiển hiện bao phủ, hình thành một loại lỗ đen không gian. Ngăn cản cỗ này vực lực lượng, ma ảnh lục thiên địa. Hắn hét lớn một tiếng, hắc động kia không gian bên trong xuất hiện vô số ma ảnh gào thét, xé rách kiếm quang không gian. Chương 1086, một kiếm xuyên thủng ma thủ nhân tộc thân, yên cuồng đồ toàn diện áp chế. Nhưng là lúc này, thiên lôi ầm ầm. Thẩm Lãng kiếm quang xuất hiện, hắn đấm ra một quyền, một đạo to lớn lỗ đen hiển hiện, bao phủ hướng Thẩm Lãng kiếm quang. Kiếm quang như lưu tinh, lỗ đen bị xuyên thủng, nắm đấm bị xuyên thủng, thân thể bị xuyên thủng. Ma ảnh bị xoắn nát, thiên lôi bị chấn nát. Mà trong nháy mắt này, kiếm quang hóa thành Thẩm Lãng, xuất hiện tại thiên môn phía trên, khí tức trở nên mờ mịt, cả người bị một cỗ vô hình lực lượng bao khỏa. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Ma thủ nhân tộc trên thân thể bị xuyên thủng, hai mắt không cam lòng nhìn xem Thẩm Lãng. Bành, thân thể vỡ vụn, tại thiên môn cái khác Thẩm Lãng, khẽ chau mày. Trong lòng của hắn mơ hồ địa có loại cảm giác, giống như nơi nào có cái gì không đúng. Nhưng là giờ phút này thiên môn mở rộng, đem Thẩm Lãng bao phủ trong đó, Thẩm Lãng bước vào thiên môn rời đi. Ma thủ yêu ma thân, biến sắc. Nhìn xem biến mất thiên môn, ánh mắt hướng về Yên Cuồng Đồ. Các ngươi đây là muốn mượn nhờ chúng ta đạp thiên môn. Hắn nhìn xem Yên Cuồng Đồ nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ mượn nhờ lực lượng của ngươi bước vào thiên môn, chỉ là không biết, ngươi cái này yêu ma thân thể, có thể hay không bước ta sử xuất toàn lực, để cho ta một bước bước vào hóa vực. Yên Cuồng Đồ nhìn đối phương lạnh giọng nói. Bản thân hắn thực lực còn không có bước vào hóa vực, nhưng là cuồng bạo phía dưới lực lượng có thể so với chân vực. Nhưng là sử dụng lực lượng như vậy, hắn liền muốn hoàn toàn nhập cuồng, lực lượng không bị khống chế, đến lúc đó chỉ sợ chỉ là sẽ không ra tay với Tô Thần, những người khác sẽ đối với bên trên. Cho nên hắn bây giờ là muốn mượn ma thủ yêu ma thân, bước vào thiên môn. Các ngươi, ma thủ yêu ma thân, nghe được Yên Cuồng Đồ, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Vừa mới kia Thẩm Lãng mượn nhờ người khác tộc chân thân đạp thiên môn, lần này Yên Cuồng Đồ cũng muốn, khinh người quá đáng. Ta muốn nuốt ngươi. Ma thủ yêu ma thân gầm nhẹ, từng đạo kinh khủng năng lượng, giống như dây leo hướng phía bốn phía lan tràn, cùng trên mặt đất vô số thi thể tiếp xúc, trong lúc nhất thời trên hoàng thành trống đi hiện từng tầng nồng đậm vẻ lo lắng chi khí, bao trùm ở hoàng thành thiên địa. Đây là muốn che đậy thiên môn cảm ứng. Tô Thần nhìn xem một màn này, đôi mắt hơi động một chút. Chúng ta phải nghĩ biện pháp bài trừ cái này bình phong che đậy, bằng không, Yến Phó các chủ sợ rằng sẽ. Ở bên cạnh Mộ Dung Khinh Trần nói. Xem trước một chút, Tô Thần lắc đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên Cuồng Đồ thực lực người khác không rõ ràng, hắn cũng rất rõ ràng. Bây giờ Yên Cuồng Đồ cũng giống như Thẩm Lãng, muốn nhờ vào đó đạp thiên môn, kia nhất định phải để hắn bộc phát một chút thực lực. Tốt, rất tốt, dạng này mới có chút ý tứ, dạng này mới đủ ta xuất thủ. Yên Cuồng Đồ cười to, oanh. Yên Cuồng Đồ đánh ra một trưởng ra cương khí hạo đáng, tại trong bàn tay hắn giống như sóng lớn, mãnh liệt chụp về phía ma thủ yêu ma thân, khí thế hùng hậu, không thể ngăn cản. Nhìn thấy một trưởng này, ma thủ yêu ma thân ánh mắt ngưng tụ. Yên Cuồng Đồ một trưởng này để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, bàn tay của đối phương phong tỏa hắn tất cả đường lui. Nếu như hắn dám trốn tránh, như vậy kia ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng bàn tay tất nhiên trong phút chốc tăng tốc đến cực điểm tận, cho hắn tạo thành một kích chí mạng. Quả nhiên là không có chút nào sơ hở, một trường này là có thể đột phá ra ngoài, áp lực bàng bạc một trường, không thể tránh lui một trường. Giống, ma thủ yêu ma thân gầm nhẹ, trên thân lực lượng bạo khởi, mơ hồ xuất hiện xương cốt nhan sắc tại hắn trong thân thể xuất hiện. Ma ảnh lục thần, ma thủ đấm ra một quyền, thân thể xương cốt bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đấm ra một quyền. Nắm đấm tựa như mới vừa từ ma vực bên trong ra ma binh, hội tụ kinh khủng ma khí, hình thành ma hải, tràn về phía trước bành trướng mà đi, thanh thế to lớn chi cực. Yên Cuồng Đồ thấy thế đôi mắt bên trong bắn ra sáng chói thần quang, đánh ra bàn tay, đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp giật. Bàn tay bạo phát đi ra cương khí lực lượng hình thành sóng biển, trở nên càng thêm mãnh liệt. Rất có phô thiên cái địa chi thế, hoàn toàn hóa thành có hình có chất trưởng kình sóng lớn, phong tỏa phía trước cả vùng không gian, cùng ma thủ một quyền này va chạm. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Đại địa kịch liệt run rẩy, hình thành hai cỗ khí lưu, hướng phía bốn phía khuếch tán. Chung quanh trên mặt đất nứt toác ra từng đạo khe nứt to lớn, lan tràn hướng nơi xa, chung quanh cung điện xuất hiện từng đạo vết rách, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ sụp đổ. Trường kinh cùng ma khí tứ ngược. Giống. Đột nhiên, lúc này, Yên Cuồng Đồ khí thế trên người bắt đầu tăng vọt, trên thân khí tức nhanh chóng đột phá trong biển ngưng thần. Lần này hư không bên trong thiên môn hiển hiện. Hiển hiện về sau lôi đình tụ tập rất chậm, giống như đang tìm mục tiêu. Thiên môn bị cản, Yên Cuồng Đồ đôi mắt trở nên hưng phấn lên, hắn gầm nhẹ một tiếng. Trường kinh cùng ma khí va chạm bạo liệt ra lực lượng. Đột nhiên bắt đầu cuốn ngược, hướng phía Yên Cuồng Đồ dũng mãnh lao tới. Hoặc là nói là hướng phía trong tay hắn bàn tay bao phủ tới. Mà tại thời khắc này, Yên Cuồng Đồ sau lưng thân ảnh trở nên nhìn chăm chú, một cỗ vô hình vực chi lực lượng lan tràn ra. Dẫn động những cái kia tràn vào đến bàn tay hắn lực lượng. Ma thủ thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Đối phương một trưởng này, ngưng tụ lực lượng rất là khổng lồ, nếu như ra, tuyệt đối có thể nói là trời long đất lở. Ánh mắt ngưng tụ. Trên thân xương cốt bắt đầu biến hóa, nguyên bản hài cốt màu trắng, bắt đầu hướng phía máu màu nâu mà đi, từng tầng quỷ dị yêu ma khí tức hiển hiện. Tại yêu ma khí tức hiển hiện thời điểm, trong thiên địa một cỗ âm trầm hàn ý lạnh lẽo. Trùng trùng điệp điệp lan tràn ra, nhanh chóng tuôn hướng ma thủ yêu ma thân. Khiến cho thân thể của hắn tựa như thổi phồng, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, biến cao, tản mát ra kinh khủng uy năng. Oanh, đấm ra một quyền, cuồng mãnh hắc sắc ma khí hình thành sóng lớn tứ ngược bát phương, vỡ nát hết thảy vật chất. Lần này hai người tốc độ nhanh chóng, cấp tốc giao phong cùng một chỗ. Hai người động tác quá nhanh, chỉ để lại tầng tầng huyễn ảnh. Cuối cùng căn bản là phân biệt không ra ai là ai, chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ, trưởng quyền va chạm, bạo phát đi ra lực lượng vỡ vụn không ít cung điện. Có thể nói hai người những nơi đi qua, bài trừ hết thảy, vỡ nát hết thảy, tồi khô lạc hủ, không gì có thể cản. Bất quá ở trong quá trình này, Yên Cuồng Đồ trong đôi mắt xuất hiện một tia tinh hồng. Bắt đầu không ngừng cuồng hóa. Bởi vì hắn giờ phút này chiến ý dâng cao, thiên môn bị áp chế, ma thủ yêu ma thân toàn lực bộc phát, bày ra lực lượng rất cường đại, trước phải giải quyết đối phương không vào cuồng. Là làm không được. Dạng này khiến cho máu của hắn bắt đầu cháy rừng rực, bên trong thân thể trở nên nhiệt huyết sôi trào, gặp mạnh càng mạnh, cho nên thân thể trực tiếp nhập cuồng. Lần này nhập cuồng bên trong Yên Cuồng Đồ tâm thần đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tại loại này trong yên tĩnh, hắn tâm thần biến hóa, lúc trước không có hoàn toàn lĩnh ngộ vực lực lượng đang không ngừng hoàn thiện. Đương nhiên tại trong quá trình này, Yên Cuồng Đồ bàn tay y nguyên như là bài sơn đảo hải, hướng về ma thủ yêu ma thân nuốt hết mà đi. Lực lượng còn trở dòng nên càng ngày càng cuồng bạo. Cùng hắn giao thủ ma thủ yêu ma thân sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn lại bị Yên Cuồng Đồ đè chế, bị một cái nhân tộc nửa bước hóa vực cảnh võ giả áp chế. Ma thủ yêu ma thân sắc mặt trở nên dị thường phẫn nộ. Hắn cỗ thân thể này chính là yêu ma thân, xương cốt cường hãn, nhục thân lực lượng cường đại, lại thêm kinh khủng âm trầm yêu ma khí tức. Tại nửa bước hóa vực trong sức mạnh, lực lượng của hắn tuyệt đối mạnh. Thế nhưng là tại cái này Yên Cuồng Đồ trước mặt, hắn đang cùng Yên Cuồng Đồ va chạm, trong bàn tay hắn xương cốt vậy mà bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách, mà lại cái này Yên Cuồng Đồ lực lượng còn tại không ngừng gia tăng. Trong lòng của hắn lại có một loại áp lực. Đây là một loại sỉ nhục, một loại tuyệt đối sỉ nhục. Chương 1087, hai tay xé rách yêu ma thân, Hàn Nguyệt giáo hiện thân. Giống, ma thủ gầm nhẹ, thân thể xương cốt bắt đầu bao trùm tại hắn bên ngoài thân phía trên. Xuất hiện xương cốt không phải màu trắng, mà là máu màu nâu, bao trùm tại thân thể như là áo giáp, trên cánh tay đồng dạng bao trùm. Để nắm đấm của hắn trở nên vô cùng dữ tợn lạnh lẽo. Oanh, nắm đấm cùng Yên Cuồng Đồ bàn tay va chạm. Yên Cuồng Đồ đôi mắt đột nhiên trở nên càng thêm đỏ thẫm, trong lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần. Răng rắc, hắn trên nắm tay kia bao trùm dữ tợn hài cốt, trực tiếp vỡ nát. Đang đổ nát thời điểm, lực lượng khổng lồ hướng phía hắn thân thể bao phủ, thân thể bên trên hài cốt đồng dạng vỡ nát, rớt xuống đất trên mặt. Một kích thành công, ánh mắt sâu hồng Yên Cuồng Đồ, thân hình thì là bạo vọt tới trước mặt đối phương. Lấy tay làm đao, trực tiếp đâm vào đối phương thân thể. A, à, ma thủ yêu ma thân thể hét thảm một tiếng, Yên Cuồng Đồ không có để ý kia ma thủ yêu ma thân phát ra tiếng kêu thảm, một cái tay khác cũng cắm vào. Hai con hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem đối phương thân thể xé rách, một phân thành hai. Máu tươi cuồng phún, vô số huyết dịch đổ vào trên người Yên Cuồng Đồ thân thể bên trên xuất hiện một cỗ hấp lực, đem kia cỗ huyết dịch toàn bộ hấp thu. Thời khắc này Yên Cuồng Đồ trở nên hung tàn đến cực điểm. Ầm ầm, giờ khắc này, bởi vì ma thủ yêu ma thân bị một phân thành hai. Lúc trước bao phủ vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Thiên lôi tụ tập, ầm vang rơi xuống. Yên Cuồng Đồ gầm nhẹ, đấm ra một quyền, chấn vỡ thiên lôi lôi điện, ánh mắt trở nên thanh minh, nhìn thoáng qua hoàng thành chiến trường đã toàn diện bị trưởng khống, ma thủ mang tới người toàn bộ bị áp chế, kéo dài hơi tàn. Thân hình một bước, xuất hiện tại thiên môn trước đó, sau đó một bước đạp thiên môn, rời đi. A, à, ma thủ yêu ma thân bị xé nứt. Những cái kia ma thủ thủ hạ thần sắc đại biến, bản thân liền bị áp chế, bây giờ tại lực lượng này phía dưới. Được giải quyết, thi thể máu tươi hoành trôi. Ta luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem chiến trường này, nhướng mày nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ ma thủ còn có những hậu thủ khác sao? Tô Thần nhìn xem đầy đất thi thể cùng máu tươi mặt đất. Oanh, đúng vào lúc này, năm thân ảnh xuất hiện tại trong hoàng thành. Cái này năm thân ảnh, ba nam hai nữ, trong đó một nữ, người mặc tử sắc, ánh mắt chính nhìn về phía Tô Thần, chính là Hàn Nguyệt giáo Tử Hàn Nguyệt. Tử Hàn Nguyệt là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, kia đứng tại nàng người bên cạnh không cần nghĩ, chính là Hàn Nguyệt giáo chi chủ, biến mất rất nhiều năm đại sở vương triều cung chủ Sở Vân Tịch. Tô Thần ánh mắt không khỏi hướng phía kia đại sở vương triều công chúa Sở Vân Tịch nhìn lại. Tô Thần trước kia chỉ biết là người, nhưng không mới có gặp qua một thân. Tử Hàn Nguyệt mỹ mạo bất phàm. Mà cái này Sở Vân Tịch lại là một cái tuyệt thế gợi cảm mỹ nhân, đồng thời tràn ngập thành thục mê người nữ nhân vị, dáng người đầy đặn, thướt tha, trên người mỗi một đầu đường cong, đều hoàn mỹ không một tì vết. Giờ phút này ánh mắt lại nhìn về phía Tô Thần, trên trán mị thái ngàn vạn. Đây là một cái người không dễ trêu chọc. Tô Thần thầm nghĩ. Sở Vân Tịch, mà thủ đô đã bị diệt trừ, các ngươi Hàn Nguyệt giáo còn dám ra, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, thế nhưng là các ngươi có thực lực kia sao? Mộ Dung Khinh Trần lạnh giọng nói. Nàng muốn biết cái này Hàn Nguyệt giáo làm cái quỷ gì? Ngồi thu ngư ông đắc lợi, ta cũng không phải ngồi thu ngư ông đắc lợi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ma thủ bố trí, chỉ có những này sao? Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội, Bất Lão Đường, Chu Đế, những người này vô cùng cường đại, hắn không làm điểm chuẩn bị ở sau, coi như hắn có yêu ma thân, cũng không phải đối thủ. Sở Vân Tịch mở miệng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc biến đổi, Tô Thần bên này lông mày cũng hơi nhíu lên. Sở Vân Tịch, để Mộ Dung Khinh Trần cùng Tô Thần biết được, ma thủ còn có chuẩn bị lưu thủ đoạn. Sở Vân Tịch, người Đại Sở Vương Triều hủy diệt, cũng là bởi vì ma thủ, hắn khiến cho Đại Sở Vương Triều nội loạn xuất hiện, mà ngươi lại cấu kết hắn. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Sở Vân Tịch nói. Là ngươi sai, Đại Sở Vương Triều nội loạn, không chỉ có riêng chỉ là ma thủ, đó cũng là bởi vì trợ giúp hắn, bằng không, ngươi cho rằng Đại Sở Vương Triều dễ dàng như vậy nội loạn. Đại Sở Vương Triều nội tình, so với các ngươi Chu Vương Triều muốn mạnh hơn rất nhiều. Sở Vân Tịch nhìn xem Mộ Dung Khinh Trần lạnh giọng nói. Tô Thần nghe vậy thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới năm đó Đại Sở Vương Triều hủy diệt cùng cái này Sở Vân Tịch có quan hệ. Mà lại là nàng trợ giúp ma thủ hoàn thành. Sự tình ngoài dự liệu. Trách không được có được cường đại như vậy nội tình Đại Sở Vương Triều lại đột nhiên ở giữa xuất hiện nội loạn. Vậy liền để ma thủ xuất hiện đi. Tô Thần dậm chân tiến lên mở miệng nói ra. Tô Thần, người hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là Thanh Long Hội thiếu long thủ, vẫn là Thiên Nhai Các Tây Các Các Chủ, trách không được Chu Đế sẽ hợp tác với ngươi. Đáng tiếc, bây giờ Thanh Long Hội Đại Long Thủ Thẩm Lãng cùng Thiên Nhai Các Phó Các Chủ, đạp thiên môn rời đi. Sở Vân Tịch nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Coi như bọn hắn rời đi, bằng vào người ngươi mang tới, cũng nghĩ đối phó chúng ta. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nói Lệ Vật Tà, Yêu Nguyệt, Thượng Quan Kim Hồng bọn người còn không có bộc phát toàn lực. Đương nhiên hắn bên này ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người, thực lực càng mạnh. Những người này là mạnh, nhưng là bọn hắn không có cơ hội xuất thủ. Động thủ. Sở Vân Tịch quát chói tai một tiếng, tại chiến trường bốn cái sừng chỗ, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cái này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, vậy mà trực tiếp bịch một tiếng tự bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ xuất hiện. Trên mặt đất xuất hiện một đạo huyết sắc phù văn, những phù văn này xuất hiện, cấp tốc hình thành một loại lồng giam, đem hội tụ trên chiến trường Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các một số người toàn bộ bao phủ lại, oanh. Ở trong đó Lệ Vật Tà thấy thế bàn tay đấm ra một quyền. Nhưng là nắm đấm cùng kia huyết sắc bình phong che đậy va chạm. Chỉ nghe được bịch một tiếng, kia huyết sắc bình phong che đậy xuất hiện một tầng gợn sóng, vậy mà không có lập tức băng liệt rơi. Bây giờ ngươi còn có mấy người? Yêu Nguyệt Liên Tinh. Còn có người bên cạnh Mộ Thanh Khinh Trần, Giang Ngọc Yến, Thiên Phi. Nói đến Thiên Phi thời điểm, kia Sở Vân Tịch trong đôi mắt xuất hiện một cỗ ý cười. Tô Thần, các ngươi có phải hay không cầm lôi đế tâm hạch trên người Thiên Phi, cho nên mới đưa nàng mang đến Kinh Sư? Sở Vân Tịch nhìn về phía Tô Thần nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Thần nghe vậy, nhướng mày nói. Dĩ nhiên không phải, Thiên Phi chỉ là chúng ta chế tạo ra giả tượng mà thôi. Kỳ thật chân chính lôi đế tâm hạch trên người ta. Sở Vân Tịch vũ mị trên mặt lộ ra âm trầm ý cười. Trách không được một mực không tìm được Thiên Phi trên thân, nguyên lai lôi đế tâm hạch ở trên thân thể ngươi. Bọn hắn trên người Thiên Phi một mực tìm kiếm dị dạng, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, nguyên lai là bọn hắn đoán sai, là ma thủ cho bọn hắn bố trí cục diện. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo vòng vàng xuất hiện, vòng vàng bên trong quang mang lấp lóe, hóa thành một rồng một phượng. Hướng phía Sở Vân Tịch mà đi. Ngươi dám? Tại Sở Vân Tịch bên cạnh một người quát khẽ, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia long phượng va chạm, toàn bộ thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, mới đứng vững mình thân hình. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là Thượng Quan Kim Hồng. Liền các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám dõng dạc. Thượng Quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn chết, vậy liền không cùng các ngươi nói nhảm, đưa các ngươi lên đường. Hàn Nguyệt phục sinh ma thủ. Sở Vân Tịch đối Tử Hàn Nguyệt nói. Tử Hàn Nguyệt bàn tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ đằng xa mà tới. Chương 1088, tứ đại nửa bước hóa vực, lôi đế tâm hạch, tâm ngoan thủ lạt. Nhìn xem xuất hiện ba người, Tô Thần thần sắc có chút ngưng tụ. Lúc trước Tử Hàn Nguyệt tại Giang Nam bên kia làm tế huyết thuật người. Ba người này vừa xuất hiện, trong nháy mắt hướng phía kia lúc trước ma thủ yêu ma thân thể bị xé nứt địa phương mà đi, tại ở gần kia thi thể thời điểm, trực tiếp tự bạo. Bành trướng huyết dịch hướng phía yêu ma kia thân thể hài cốt phía trên mà đi. Nguyên bản bị chấn nát hài cốt, đạt được những lực lượng này, xuất hiện từng đầu sợi tơ, những sợi tơ này giống như dây leo tràn vào chung quanh thi thể bên trong. Trong thi thể huyết nhục toàn bộ hướng phía đứt gãy hài cốt mà đi. Theo những lực lượng này tràn vào, hài cốt bắt đầu mềm hóa, hóa thành màu nâu máu chảy, bắt đầu ngưng tụ. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo màu đen mũi tên đột nhiên từ một chỗ hướng phía kia ngay tại ngưng tụ màu nâu máu chảy mà đi. Ngươi dám! Tại Tử Hàn Nguyệt bên cạnh một người thấy thế, thân thể di động, đấm ra một quyền, muốn ngăn cản kia mũi tên. Nhưng là tại nắm đấm cùng mũi tên thời điểm đụng chạm, mũi tên trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc ma long, đem đối phương bao phủ lại. Người xuất thủ kia phát ra một trận kêu thảm, bị kia màu xanh biếc ma long thôn phệ, hóa thành cho tàn. Bất quá cái này trong nháy mắt, những cái kia mềm hóa hài cốt tụ tập cùng một chỗ, huyết nhục bắt đầu trùng sinh. Sở Vân Tịch ánh mắt ngưng tụ, hướng phía một chỗ nhìn lại, một người đang đứng tại một chỗ có chút nửa ngược lại trong lầu các, trong tay cầm một thanh ngọc chất trường cung. Người khoác áo bào đen, ánh mắt bén nhọn nhìn xem bên này. Ngươi là ai? Sở Vân Tịch ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện người. Bản tọa Thanh Long Hội Kim Thế Di. Ngươi không phải thật sự cho là ta Thanh Long Hội liền không có cái khác cao thủ đi. Kim Thế Di nhìn xem Sở Vân Tịch lạnh giọng nói. Thanh Long Hội Kim Thế Di. Nghe được đối phương, Sở Vân Tịch đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Nàng thật sự là không nghĩ tới Thanh Long Hội còn có cái khác cao thủ. Coi như người có dạng này thực lực, lại có thể thế nào? Sở Vân Tịch không nhìn về phía Kim Thế Di, ánh mắt thì là nhìn về phía thân thể đang không ngừng ngưng tụ thành hình ma thủ. Tại nàng lúc nói chuyện, ma thủ đã lại lần nữa khôi phục. Không nghĩ tới thật đúng là dùng đến một chiêu này. Ma thủ giãy giụa cổ mình mở miệng nói. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cầm cung đứng đấy Kim Thế Di. Không nghĩ tới lại toát ra một cao thủ. Ma thủ nhìn xem Kim Thế Di nói. Cũng không phải toát ra một cao thủ, còn có ba người đâu. Lúc này Tô Thần mở miệng nói. Nên xuất hiện nhân vật, còn có chuẩn bị ở sau hẳn là đều xuất hiện, như vậy hắn cũng không cần thiết che giấu. Lãnh Nhất Phu, Vạn Quy Tàng, Cổ Kiếm Hồn thân hình xuất hiện. Ba người trên thân khí tức không có thu liếm, trong lúc vô hình phát ra lực lượng, liền hình thành một loại không gian áp chế. Cái gì? Ba tên nửa bước hóa vực cường giả. Nhìn xem xuất hiện ba người, ma thủ cùng kia Sở Vân Tịch sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Ở một bên Tử Nhất Nguyệt thần sắc cũng là kinh hãi vô cùng. Ba người các ngươi là ai? Chúng ta đến từ Thiên Nhai Các, coi như ngươi có hậu thủ, chẳng lẽ chúng ta liền không có sao? Lãnh Nhất Phu trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trên thân ma khí tràn ngập, bắt đầu ma thủ ép tới. Ma thủ không nghĩ tới sẽ là dạng này. Mình lưu chuẩn bị ở sau. Đối phương chuẩn bị ở sau còn mạnh hơn chính mình, đối đầu một cái hắn có lẽ có thể chiến, nhưng là đối mặt bốn người, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bên kia Sở Vân Tịch ánh mắt chuyển động. Vì sao lại biến thành dạng này? Đối phương lại còn có nhiều như vậy cường giả. Sở Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía ma thủ. Ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại, ta là yêu ma thân, ta có phục sinh cơ hội, ngươi không có, đi. Ma thủ truyền âm nói. Cục diện này đã không cách nào vãn hồi, chỉ có thể trước hết để cho Sở Vân Tịch rút lui trước. Không, người yêu ma thân đã tàn phá, muốn phục sinh căn bản cũng không khả năng, ta lại trợ giúp ngươi. Sở Vân Tịch nguyên bản vũ mị khuôn mặt trở nên lăng lệ. Ánh mắt bên trong hung ác quang bạo phát, đột nhiên thân hình hướng phía Lãnh Nhất Phu bọn hắn mà đi. Các ngươi đã xuất hiện, vậy liền rời đi đi, rời đi mới là nơi trở về của các ngươi. Ầm ầm. Sở Vân Tịch thân thể bên trên sức mạnh bùng lên siêu việt thần thế, trực tiếp đạt tới phá toái, hư không bên trong thiên môn xuất hiện lần nữa. Ngươi đây là muốn dẫn động thiên môn buộc chúng ta rời đi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ma thủ cùng chúng ta cùng tiến lên thiên môn sao? Kim Thế Di mở miệng, nhìn xem Sở Vân Tịch nói. Hừ, là các ngươi bên trên, mà không phải chúng ta lên. Sở Vân Tịch khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, tại trái tim của nàng vị trí, xuất hiện một viên lôi hạch. Lôi hạch có chút vết rách, nhìn qua rất là bình thường. Cái này lôi đế tâm hạch, mặc dù giết không chết các ngươi, dù sao lôi đế thành lập phương thế giới này, chính là vì thiên môn phía trên dự trữ nhân tài, ngăn cản yêu ma cùng hung thú, nhưng là ta lại có thể đem các ngươi đưa tiến, bởi vì các ngươi thực lực như vậy, không nên lưu tại nơi này. Sở Vân Tịch quát khẽ nói. Bàn tay kết ấn tốc độ tăng tốc, kia phổ thông lôi đế tâm thần phía trên xuất hiện bốn đạo quang mang. Đi, Sở Vân Tịch ngón tay khẽ động, bốn đạo quang mang hướng phía Kim Thế Di bọn người mà đi. Đương nhiên tại sử dụng cái này lôi đế tâm hạch thời điểm, Sở Vân Tịch cũng tương tự trả giá đắt, nguyên bản mái tóc đen nhánh xuất hiện một tia tóc trắng. Cái này, cảm giác được tình huống này. Kim Thế Di bốn người thần sắc biến đổi, muốn biến động, nhưng là thiên môn phía trên lôi điện theo kia bốn đạo quang mang, đem bọn hắn khóa chặt, càng thêm ngang ngược lôi đỉnh tại thiên môn phía trên ngưng tụ. Không được, nhìn thấy tình huống này, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt biến đổi. Một khi Kim Thế Di bốn người bị đưa đi, như vậy bọn hắn bên này chiến cuộc liền sẽ phát sinh biến hóa. Ở vào tuyệt đối thế yếu. Lôi đế tâm hạch mặc dù không trọn vẹn, nhưng là hắn dù sao cũng là lôi đế tâm hạch, còn sót lại lực lượng khẽ động thiên môn lôi điện, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể bước vào thiên môn. Bốn đạo thân ảnh, bị thiên môn trực tiếp bao trùm. Chờ lôi điện về sau, bốn đạo thân ảnh biến mất không thấy. Tô Thần trong lòng giật mình. Lập tức nhìn về phía thương phẩm khu vực giao dịch, phát hiện bốn người có thể bình thường giao dịch, trong lòng yên tâm lại, chỉ là truyền tống chưa từng xuất hiện nguy cơ. Giờ phút này, kia Sở Vân Tịch tóc trắng phơ, trên thân khí tức uể oải. Sử dụng lôi đế tâm hạch đồng dạng cần lực lượng khổng lồ cơ sở, cho nên nàng trong nháy mắt già nua. Mẫu thân, thấy thế, Tử Hàn Nguyệt thần sắc đại biến, xuất hiện tại Sở Vân Tịch trước mặt, nâng Tử Hàn Nguyệt. Tại Tử Hàn Nguyệt nâng Sở Vân Tịch thời điểm, đột nhiên Sở Vân Tịch, bàn tay nâng lên, năm ngón tay thành chảo, một chảo bắt lấy Tử Hàn Nguyệt đầu lâu. Đồng thời, một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, Tử Hàn Nguyệt trên thân lực lượng bị điên cuồng hút vào bàn tay của nàng. Đây là tại hấp thu Tử Hàn Nguyệt sinh mệnh năng lượng, mẫu thân, ngươi thả ta, ngươi thả ta sắp không được. Tử Hàn Nguyệt không nghĩ tới có thể như vậy. Tiện nhân, phụ thân ngươi dám ở ta thụ thương thời điểm làm bẩn ta, ngươi cũng nên chết, nuôi ngươi như thế lớn, chính là ta hiện tại. Sở Vân Tịch sắc mặt dữ tợn, căn bản cũng không chú ý kia Tử Hàn Nguyệt cầu xin tha thứ. Rất nhanh, Tử Hàn Nguyệt thân thể bên trên khí huyết biến mất, cả cuộc đời mệnh khí tức cũng biến mất. Thi thể bị ném qua một bên. Tô Thần, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Sở Vân Tịch sắc mặt dữ tợn nhìn xem Tô Thần, Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai các người, để nàng đánh mất quá nhiều sinh mệnh năng lượng, nàng muốn bắt Tô Thần phát tiết. Chương 1089, hết thảy áo cưới, đều vì Tô Thần 4.000 chữ đại chương. Thật sự là ngoan nhân. Nhìn xem Sở Vân Tịch đem Tử Hàn thi thể ném qua một bên, Tô Thần không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Từ vừa mới trong lời nói Tử Hàn Nguyệt đúng là Sở Vân Tịch nữ nhi, chỉ bất quá người kia không phải ma thủ, mà là những người khác. Về phần Sở Vân Tịch đối với hắn phát ra ngoan thoại, Tô Thần kia là không có chút nào để ý. Nhìn giá xem Tô Thần không có bất kỳ cái gì lời nói, Sở Vân Tịch ánh mắt trở nên càng phát ra dữ tợn. Ma thủ ánh mắt thì là nhìn về phía bị huyết vụ bao phủ Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai các đám người, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Những người này nếu như thôn phệ hết, như vậy hắn tự thân huyết khí sẽ càng thịnh vượng, đến lúc đó lợi dụng lôi đế tâm hạch, gột rửa trên người mình yêu ma khí tức, liền có thể lẫn vào thiên môn phía trên. Xuất hiện biến cố rất nhiều, nhưng là cuối cùng thắng vẫn là ta ma thủ. Coi như người còn có người đến, có lôi đế tâm hạch, đồng dạng muốn nhập thiên môn. Ma thủ nhìn xem Tô Thần lạnh giọng nói. Thật sao, có đôi khi, người nghĩ, cũng không nhất định có thể thực hiện. Cũng tỉ như, các ngươi nhất định có thể thắng ta sao? Tô Thần nhìn xem ma thủ lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Tô Thần dậm chân mà đi. Trên thân bộc phát ra một cỗ bành trướng vô cùng khí tức, một đạo to lớn hư ảnh sau lưng Tô Thần hiển hiện. Hư ảnh xuất hiện một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra. Cái này uy áp bên trong mang theo bá đạo, hư ảnh hiển hiện, một cỗ duy ngã độc tôn khí tức từ thân ảnh kia phía trên bạo phát đi ra. Chân ngã, tự thân. Ngươi thần thế, lại là cái này. Nhìn thấy Tô Thần trên thân bạo phát đi ra thần thế, ma thủ thần sắc biến đổi. Giờ phút này, hắn cũng cần đến một trận chiến đấu. làm hắn bước vào thần thế trận chiến đầu tiên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Tịch, không có nhìn ma thủ. Ma thủ thực lực tại nửa bước hóa vực, đối với vực, hắn còn không tránh thoát được, cho nên hắn trước đối chiến Sở Vân Tịch. Cái này Sở Vân Tịch lúc trước thực lực, khả năng lĩnh vực một tia vực lực lượng, nhưng là bây giờ sinh mệnh khí tức không có hoàn toàn khôi phục, vận dụng lôi đế tâm hạch lực lượng, tiêu hao quá lớn, đã không cách nào phát huy thực lực mình, hoàn toàn thích hợp hắn làm nóng người. Giết chết hắn, Sở Vân Tịch không có tự mình động thủ, mà là đối sau lưng ba người ra lệnh. Nàng bây giờ thực lực rơi xuống, Tô Thần dám ra tay, khẳng định có át chủ bài, cho nên nàng để cho thủ hạ xuất thủ trước. Chỉ là tại ba người kia động thời điểm, Giang Ngọc Yến thân hình khẽ động như quỷ mị xuất hiện tại ba người trước mặt. Các ngươi cũng không thể quấy nhiễu Thiếu Long thủ xuất thủ. Trên thân khí tức bộc phát hình thành một cỗ vòng xoáy hướng phía ba người bao phủ, đem ba người đi động ngăn cản. Băng phong thiên hạ, ngay tại Giang Ngọc Yến khí tức đem đối phương thân thể áp chế thời điểm. Lúc trước còn tại nguyên địa, Yêu Nguyệt Liên Tinh đột nhiên thân hình đã xuất hiện giữa không trung bên trong, các nàng bàn tay rơi xuống, vô tận xương lạnh xuất hiện, bao phủ hướng kia ba đạo bị ngăn cản cản thân ảnh. Các ngươi, Giang Ngọc Yến nhìn xem xuất hiện Yêu Nguyệt Liên Tinh, sắc mặt có chút không tốt. Mặc dù cái này Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh không phải nàng trước đó giết người, nhưng là nàng cũng không có hảo cảm, nhìn thấy đối phương đoạt người nàng đầu, nàng có chút không cam tâm. Giết chóc vòng xoáy. Trên thân sát ý bộc phát, cùng kia chân khí vòng xoáy dung hợp, chuẩn bị rảo sát ba người kia. Ba người kia gầm nhẹ, trên thân chân khí tăng vọt, muốn tránh thoát vòng xoáy. Nhưng là hàn khí rơi xuống, kinh mạch của bọn hắn bị ngăn trở, trong tiếng gầm nhẹ bộc phát thần thế, tăng lên mình khí tức cường đại, từ đó dẫn động thiên môn. Thế nhưng là giết chóc vòng xoáy xuất hiện, áp chế bọn hắn trên thân khí tức, trong lúc nhất thời bọn hắn khí tức vậy mà không thể hoàn toàn tăng lên. Chỉ có thể ngăn cản cỗ này giết chóc vòng xoáy. Oanh, hàn khí rơi xuống. Thân thể trong nháy mắt bị che kín, ba người hóa thành băng điêu. Giết chóc vòng xoáy ba người hóa thành băng điêu thời điểm, giết chóc vòng xoáy càng thêm bành trướng. Cạch cạch răng rắc, vừa mới hóa thành băng điêu ba người, thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đoàn băng phiến. Xuất thủ Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, thân hình rơi xuống, nhìn xem Giang Ngọc Yến, bọn hắn mặc dù không biết Giang Ngọc Yến, nhưng là không biết vì cái gì trong lòng sẽ có một loại chán ghét người này cảm giác. Hừ, hừ lạnh một tiếng, thì là trở về một bên. Mà giờ khắc này, Tô Thần cũng đi tới Sở Vân Tịch trước mặt. Ngươi nói là ta giết ngươi, vẫn là ngươi giết ta. Tô Thần nhìn xem Sở Vân Tịch lạnh giọng nói. Tô Thần, ngươi cái này. Tại cách đó không xa nhìn xem đi đến Sở Vân Tịch trước mặt Tô Thần, trên mặt lộ ra lo lắng. Không cần lo lắng Thiếu Long thủ an toàn. Trở về Giang Ngọc Yến mở miệng nói. Một bên khác, ma thủ nhìn xem Tô Thần sắc mặt trở nên rất là khó coi, thân hình dậm chân muốn đi lên đem Tô Thần trước nuốt mất. Ngươi tốt nhất bất động, khẽ động liền chết. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, tại ma thủ vang lên bên tai. Ma thủ biến sắc, đối với đạo thanh âm này xuất hiện, hắn vậy mà không có một tia cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Hắn ánh mắt hướng phía thanh âm xuất hiện địa phương nhìn lại. Tại chỗ kia, một mặc hoa phục nam tử đang đứng tại một chỗ, nam tử dáng người cực kỳ hùng tráng, nhìn qua chỉ có ba mươi mấy, hình dạng dị thường tuấn vĩ, lộ ra làn da lóe ra quang trạch, một đầu tóc đen nhánh, hai mắt tựa như tia chớp, giống như thế gian bất luận cái gì hết thảy đều không gạt được hắn hai mắt. Trên thân khí tức gì mà không phát, nhưng lại khiến người ta run sợ, nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời gian về sau, thật giống như nhìn thấy một tôn ma vương. Trên người đỏ tía hoa phục không nhuốm bụi trần, bên ngoài khoác một kiện dài chừng chấm đất ngân sắc áo choàng, trên lưng thắt rộng ba tấc vây mang lộ ra một đoạn điểm đầy bảo thạch dưới ánh mặt trời dị sắc lấp lánh, chỉ là này mang đã giá trị liên thành. Đứng ở nơi đó, cho người ta một loại không thể vượt qua núi cao. Chính là Bàng Ban. Ngón tay một điểm, túi kia bọc lấy đám người huyết sắc bình phong che đậy xuất hiện một vết nứt, tùy theo bắt đầu khuếch tán ra tới. Ngươi là ai? Ma thủ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bàng Ban. Thanh Long hội hội trưởng Bàng Ban. Bàng Ban nhìn về phía ma thủ. Ngươi còn có chút dùng, có thể trợ giúp Tô Thần ma luyện, chờ Tô Thần giết chết Sở Vân Tịch thời điểm, ta sẽ đem thực lực của ngươi áp chế đánh với hắn một trận. Trợ giúp Tô Thần thực lực tiến thêm một bước. Bàng Ban thanh âm bình thản, ôn tồn lễ độ, nhưng là nói ra, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Ngươi, ma thủ chưa từng có bị người dạng này không nhìn, thân thể muốn hành động, nhưng lại bị một cỗ vô hình tinh thần lực bao phủ. Bên kia Sở Vân Tịch thấy được bên cạnh, sắc mặt kinh hãi, trong tay kết ấn, lôi đế tâm hạch xuất hiện, chuẩn bị vận dụng thiên môn lực lượng, nhưng là tại kia lôi đế tâm hạch xuất hiện thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lôi đế tâm hạch. Kia lôi đế tâm hạch bị dẫn dắt, trực tiếp thoát ly Sở Vân Tịch bàn tay, sau đó hướng phía Lệ Tà phương hướng mà đi. Đó là của ta. Sở Vân Tịch phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, gầm nhẹ nói. Nhưng là tại Lệ Vật Tà cầm tới kia lôi đế tâm hạch thời điểm, trên người hắn lôi đế hộ giáp chợt hiện ra, trong nháy mắt kia lôi đế tâm hạch dung nhập vào Lệ Tà bên trong thân thể. Lệ Vật Tà cả người trong nháy mắt giống như được cái gì, toàn bộ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là trầm thấp tiếng sấm ở trong hư không vang lên. Làm sao đã mất đi liên hệ? Sở Vân Tịch sắc mặt đại biến. Đây không phải ngươi nên hỏi, tiễn ngươi lên đường. Tô Thần trên thân khí tức bộc phát, thể nội khí kinh nhanh chóng vận chuyển, lực lượng kinh khủng không ngừng ở trong kinh mạch vận chuyển, thân thể bắt đầu biến hóa, từng cây kinh mạch bạo khởi. Tô Thần sẽ đau, nhưng là hắn càng ưa thích loại này bạo lực cảm giác. Giống, thân thể như ma viên. Cảm giác được Tô Thần trên thân bạo phát đi ra lực lượng cường đại, Sở Vân Tịch sắc mặt kịch liệt biến hóa. Vừa bước vào thần thế, trước hết giết ngươi. Sở Vân Tịch thân thể biến hóa, một cỗ tà ác khí tức từ trên thân nàng bạo phát đi ra, hình thành một cỗ kinh khủng huyết sắc mân côi đóa hoa. Hoa hồng bản thân tiên diễm, nhưng là đóa này hoa hồng, lại lộ ra vô tận tà ác, sấn thác Sở Vân Tịch. Thiên tà tàn niệm, kia xuất hiện hoa hồng, trong nháy mắt phiêu tán hướng phía Tô Thần mà đi. Đây là một loại ý niệm, không phải thật sự khí. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, đối với loại này nhục thể ngang ngược, loại này ý niệm lực sát thương mạnh nhất. Oanh, một cỗ lăng lệ đao ý trên người Tô Thần bộc phát, đao ý lăng lệ vô cùng thiên địa mưa phùn. Nối thành một mảnh, trong nháy mắt chạm phá kia đóa hoa hồng tùy ý, phát ra từng đợt linh cười thanh âm, hóa thân trở thành Sở Vân Tịch thân hình. Thân hình vũ mị, làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một loại tàn niệm. Hừ, một trận lạnh giọng, mưa phùn giả dích, những cái kia phá toái thân hình toàn bộ chém vỡ. Oanh, Tô Thần bước chân khẽ động. Cả người hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại một chỗ, đấm ra một quyền. Bành, một thân ảnh bị oanh kích đến bay rớt ra ngoài. Chính là Sở Vân Tịch thân ảnh. Thân ảnh rơi xuống đất hướng phía nơi xa bỏ chạy. Căn bản không phải đối thủ, Lưu Chi hẳn phải chết. Muốn đi, ngươi đi không được. Tô Thần thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại kia Sở Vân Tịch trước mặt. Kia Sở Vân Tịch thân hình bị một cỗ vô hình lực lượng khóa chặt. Chỉ có thể nhìn nắm đấm kia rơi ở trên người nàng. Bành, thân thể bạo liệt, hóa thành mưa máu. Tô Thần thân hình rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía ma thủ vị trí. Chém giết Sở Vân Tịch, Tô Thần trên thân thêm ra một cỗ khí thế, mà phía sau hắn kia hư ảnh cũng nhìn chăm chú một phần. Giết ngươi, ta nghĩ ta chân ngã thần thế, tất nhiên tiến thêm một phần. Tô Thần dậm chân hướng phía ma thủ mà đi. Ngươi muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Ma thủ thực lực của hắn giết chết Tô Thần dễ như trở bàn tay. Bây giờ Tô Thần lại muốn giết hắn, đây là một loại sỉ nhục. Ngươi muốn chết. Thân là yêu ma ma thủ, trên thân khí thế bộc phát, huyết khí ngưng tụ thành hình, hình thành một cỗ huyết khí vòng xoáy, trong nước xoáy xuất hiện một con to lớn móng vuốt phía trên ma khí bành trướng. Ma thủ trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, bất quá loại khí tức này biến hóa, vậy mà không có tiết ra ngoài, thiên môn khí tức cảm giác không đến. Nhưng là nội tại lực lượng lại chân thực biến hóa. Ầm ầm, ngay một khắc này, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần trên người bàng ban xuất hiện, hình thành một cỗ vòng xoáy, trong nước xoáy bao phủ kia ma khí móng vuốt, trong nháy mắt đem nó vỡ nát. Đồng thời một cỗ vô hình lực lượng rơi vào ma thủ trên thân. Thực lực của ngươi, cỗ lực lượng này, ma thủ kinh hãi, nhưng là trên thân lực lượng bị áp chế. Phá toái cấp độ lực lượng, một trận chiến. Bàng ban lạnh giọng nói. Cái này yêu ma chính là bàng ban lưu cho Tô Thần một trận chiến sử dụng, đồng dạng cảnh giới, Tô Thần chém giết yêu ma thân, bước vào thiên môn mới có thể tự vệ một chút, nếu như bọn hắn không ở bên người. Đạp thiên môn có đôi khi, có thể khống chế mình xuất hiện vị trí, nhưng là cũng sẽ xuất hiện sai lầm, cho nên thực lực bản thân rất trọng yếu. Ngươi, ma thủ gầm nhẹ, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là lúc này, Tô Thần y nguyên xuất thủ, từng quyền oanh ra. Mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng, đều như sơn băng hải thiếu, cô động đến cực hạn, lực sát thương cũng cường hoành đến cực hạn. Gầm nhẹ ma thủ, không nghĩ tới sẽ là dạng này, lập tức lâm vào trong bị động, uy thế hoàn toàn bị ngăn chặn. Người quyền kình, ma thủ cảm giác Tô Thần nắm đấm bên trong bạo phát đi ra lực lượng, lưng ứa ra hàn khí, hắn bị Tô Thần quyền kình cho rung động đến. Ra quyền ngăn cản, oanh, ra quyền cánh tay trực tiếp bị Tô Thần nắm đấm chấn vỡ. Lại nhìn Tô Thần ra quyền tốc độ nhanh, thân ảnh cũng biến thành càng nhanh, hoàn toàn trở nên mơ hồ hư ảo, khắp nơi là thân ảnh lưu lại hư ảnh, mà quyền của hắn kình, đúng như trùng điệp dâng lên thủy triều, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, từ đầu đến cuối áp chế ma thủ. Giờ khắc này ma thủ, không chỉ là cánh tay trái bị chấn nát, trên thân cũng bị quyền kình chấn đến, tóc tai bù xù, chật vật thê thảm, bị thương từng đống. Ai cũng có thể nhìn ra, dạng này trạng thái như tiếp tục kéo dài, ma thủ tên này bày ra hết thảy, thực lực đạt tới nửa bước hóa vực yêu ma, sớm muộn muốn bị Tô Thần diệt sát. Ma thủ chính mình đồng dạng rõ ràng điểm này. Giờ khắc này hắn đã không chỉ là phẫn nộ, mà còn nhiều sợ hãi cùng bất an. Căn bản không còn dám có bất kỳ chần chờ, ma thủ vận dụng áp đáy hòm đòn sát thủ. Yêu ma, ma thân, xương nhẫn. Một đạo hét to, ma thủ giống như điên cuồng, không để ý bị thương nguy hiểm, trong tay xuất hiện một thanh màu đen cốt đao. Oanh, cốt đao chém ra, hướng phía Tô Thần nắm đấm mà đi. Giờ phút này đã nhanh nhanh ra quyền Tô Thần, căn bản cũng không quản liều lĩnh. Nắm đấm bộc phát cùng kia cốt đao đụng vào nhau. Bành, bành, bành, cốt đao chặn Tô Thần công kích. Tại ngăn trở Tô Thần công kích thời điểm, ma thủ trong tay lực đạo biến lớn, cánh tay cùng cốt nhận dung hợp, một cái tay khác cũng thay đổi thành cốt nhận, đồng thời hướng phía Tô Thần công kích qua. Lưỡi dao bộc phát, kinh khủng hung lệ khát máu khí tức tùy theo khuấy động mà ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.